Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 974, chương 150, cảm ngộ cùng tu hành. Thưởng trấn môn linh quan một thanh linh quả về sau, từ Kim Kê Phong động thiên gia, Dung Nương hỏi Triệu Nhiên, có hứng thú hay không cùng hắn đi các tạo sơn nhìn xem. Triệu Nhiên uyển cự, hắn còn nhớ lớn lời của sư huynh. Đại sư huynh ngay tại núi Thanh Thành chờ lấy hắn, lần này ra lâu, lần sau lại đi bái kiến bá phụ đi, lại nói cũng không chuẩn bị cái gì đem ra được lễ vật. Dung Nương nhẹ gật đầu, không lại miễn cưỡng, vốn định lại đem hắn đưa về núi Thanh Thành, chợt nhận được một trương phi phù, nhìn xong về sau lắc đầu, hướng Triệu Nhiên nói, ta sẽ không tiễn ngươi, trong nhà gửi thư. Để cho ta nắm chặt trở về, ta có thêm một cái đệ đệ. Triệu Nhiên trừng mắt nhìn, Đoan Mộc, bá phụ lại, Dung Nương gật đầu, cái này không vừa sinh, thúc giục ta trở về đâu. Triệu Nhiên rất hiếu kỳ, bá phụ thỏ a, 95, mẫu thân của ta tạ thế đến sớm, 20 năm trước xung kích luyện sư thời điểm, hiện tại đây là phụ thân Tục Huyền. 3 năm trước đây đến nhà ta, không phải sao, cho ta sinh cái đệ đệ, thực sự là, chúc mừng, cũng không biết nên đưa cái gì hạ lễ, có chút vội vàng, Dung Nương lườm hắn một cái, phải không đưa ta 1 vạn lượng bạc, hai ta ở giữa nói cái gì bạc, sách bạc quá khách khí, ha ha, ta cho ngươi tìm một chút khác, không có chuyện. Ta liền cùng ta kia mẹ kế nói, là ngươi tặng. Triệu Nhiên lục xem nhẫn chứa đồ, xuất ra một cái thảo dược hộp, lại bị Dung Nương phủ định. Dung Nương cùng hắn muốn hiện ngân, ngươi tại Cố Nam An trước mặt bày ra đến kia 10 thùng hiện ngân rất có lực rung động. Cho ta cầm 1 dương, ta kia mẹ kế cái gì cũng tốt, liền là không thể gặp vàng bạc, đưa nàng 1 dương. Hiệu quả so ngân phiếu mạnh hơn nhiều. Ngươi có biết hay không đây là cái gì? Cái đồ chơi này không muốn. Ngươi thế mà muốn bạc. Dung Nương ngươi có hay không ánh mắt a? Dung Nương trừng mắt nói. Ta chính là có mắt không tròng. Thế nào? Một tay lấy hắn hộp gỗ nhận lấy. Mở ra nhìn một chút. Giật mình. Lại nhìn Triệu Nhiên. Hương Lan tiên tri. Ngươi sẽ hào phóng như vậy. Triệu Nhiên vỗ tim nói, thiên địa lương tâm, ta đối với ngươi hẹp hòi qua sao, ném ra 1 cái dương bạc, bạc ngươi cũng cầm, 1 vạn lượng, cho ngươi mẹ kế, Hương Lan tiên chi chính ngươi giữ lại. Triệu Nhiên tại bến đò mua chỉ thuyền nhỏ, cũng không thuê người treo thuyền, hướng cột buồm thuyền trên quay trương gió phù, thuyền nhỏ liền rời đi bờ sông, tại thuần dương các thời điểm. Dung Nương cùng An Bá đều lấp lớn đem phù lục cho hắn. Loại này gió phù có thật dày 1 sấp, đầy đủ hắn dùng rất lâu. Lúc này hoàn toàn không cần cân nhắc tiết kiệm vấn đề. Đò ngang tại trên sông dần dần đi xa. Bến đò bên cạnh Dung Nương một mực nhìn. Chợt thấy trên thuyền Triệu Nhiên đưa tay tại bên miệng che một chút. Sau đó tay cánh tay mở rộng. Hướng nàng bên này huy tới, Dung Nương vô ý thức ngoác đáp lại, học bộ dáng của hắn đưa bàn tay đưa đến bên miệng đụng đụng. Đang muốn huy động, bỗng nhiên có chỗ tỉnh ngộ, lập tức xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt, xoay người sang chỗ khác vuốt vuốt mái tóc che lấp, bình phục một chút tâm tư. Quay đầu lại lúc đến, trên sông thuyền nhỏ đã đi đến xa. Dung Nương nhìn xem đi xa một mảnh cô buồm, đột nhiên tim chua chua, không hiểu lệ rơi đầy mặt. Triệu Nhiên mua thuyền tây bên trên, một đường lấy gió phù thôi động, cũng là nhẹ nhõm thanh thản. Lúc gặp tháng tư, hai bên bờ thanh sơn buồn bực, giang lưu trong suốt nhẹ nhàng, vượn gầm chim hót, mưa xuân tích tích, tầm mắt bên trong thiên địa giống như nước rửa qua bình thường. Cùng ngày xưa khác nhau rất lớn, hắn qua nhiều năm như vậy, một mực vùi đầu thế tục hồng trần, tại ăn uống linh đình bên trong cố gắng tiến lên, tại lục đục với nhau ở giữa ra sức vượt qua. Hôm nay khó được hưởng thụ dạng này, tranh thủ thời gian. Trong lòng rất là thư sướng, uể oải nằm xuống, hai tay là gối, nghiêng nằm ở trong thuyền. Một trận mưa phùn bay tới, rơi ở trên mặt, trên da thịt, cũng rơi vào trong lòng, rơi vào trong khí hải. Triệu Nhiên xoay người ngồi dậy, lại nhìn cái này sông, cái này bờ, thiên địa này, tiếng lòng dẫn ra, mở thiên nhãn, lần theo thiên địa khí cơ rung động bắt đầu tìm kiếm. Nắm trong tay thuyền nhỏ theo khí cơ tiến lên, gặp một đường rẽ, thế là ngự trên thuyền ngược dòng. Được không một lát, lại gặp một suối dốc rách mà xuống, thế là bỏ thuyền đăng lục, xuôi theo suối mà đi. Sau nửa canh giờ, gặp một tiểu đầm, ẩn đang quái thạch đá lởm chởm ở giữa. Giữa thiên địa động thiên phúc địa nắm chắc, đều là quán các chiếm cứ. Nhưng linh khí tụ chỗ nút thắt, nhưng cũng không ít. Nồng đậm bao la hùng vĩ chi địa tự có tán tu tông môn thế gia mở sơn môn. Mà tiểu xảo phân tán linh tuyền linh nhãn, thì chỗ nào cũng có tỉ như tòa này tiểu đầm. Cái này linh đàm nhỏ bé, nhưng linh lực cũng rất là nồng đậm, chính là xung quanh hơn 10 dặm bên trong thiên địa khí cơ chỗ giao hội. Nếu không Triệu Nhiên cũng tìm không thấy nơi đây. Phàm là loại này linh đất, bình thường tất có yêu thú chiếm cứ. Triệu Nhiên tứ phương tìm kiếm, đã nghe được một cỗ tanh hôi khí tức, thuận khí hơi thở tìm quá khứ. Gặp trong rừng một cây đại thụ, bên trong hốc cây nặc lấy đầu răng nanh lợn rừng. Đỏ rừng rực trong mắt hung tợn nhìn mình lom lom. Đây là đầu vào tu hành chư yêu, nhưng cũng tiếc chưa mở linh trí. Ấn đạo môn quy củ, yêu thú không có ác dấu vết, bình thường cũng không thể thống hạ ra tay ác độc tự tiện, trừ yêu. Yêu vì thiên địa chi tinh, mỗi một đầu vào tu hành yêu thú cũng không dễ dàng. Vô duyên vô cớ trừ yêu làm trái thiên đạo, gieo xuống nhân quả tương lai cần phải trả. Chỉ có khi yêu làm sằng làm bậy, thành yêu nghiệt, đạo môn hành tẩu mới có thể diệt cỏ tận gốc. Con lợn này yêu quanh mình không có xương người quần áo, chí ít Triệu Nhiên không có phát hiện nó trở thành yêu nghiệt chứng cứ. Mình lại là tự tiện xông vào địa bàn của người ta, cho nên không thể vô cớ giết chi. Triệu Nhiên ngón tay một điểm, một đạo hàng chí quang hoàn quá khứ, chư yêu lập tức liền mơ hồ. Luận đến đối phó yêu thú, cửu thiên huyền long đại cấm thuật công hiệu không nên quá uy mãnh. Lấy ra sợi dây thừng đến, đem yêu cột vào trên tảng đá lớn. Triệu Nhiên giải thích, mượn dùng quý bảo địa một chút thời gian, ủy khuất ngươi, đi vào linh đàm một bên, lại đem nguyệt minh huyễn cảnh bát quái trận bày lên, không sai biệt lắm xem như an toàn. Triệu Nhiên một trương phi phù phát cho đại sư huynh, vội vàng nói cho hắn biết mình muốn bế quan, chỉ sợ muốn đến trễ chút thời gian mới có thể tiến về núi Thanh Thành. Ngay cả hồi phục cũng không kịp nhìn, liền bắt đầu nhập định. Vừa mới thuyền đi trên sông, hắn bỗng nhiên cảm nhận được một tia thể ngộ, bởi vậy dẫn phát linh lực đan thai biến hóa. Đây là muốn kết thành linh lực kim đan điềm báo. Mỗi một lần cảm ngộ đều là cơ duyên, tới đột nhiên, tới không để lại dấu vết. Nếu như bỏ mặc hoặc là cưỡng ép nghẹn trở về, lần tiếp theo liền không biết lúc nào. Vì vậy hắn mới vội vàng lân cận tìm một nơi xung kích một chút linh lực kim đan. Triệu Nhiên xong trong khí hải, linh lực đan thai một mực là không nhận đãi kiến tiểu tức phụ. Đây là bởi vì Triệu Nhiên chủ tu công pháp là công đức trải qua. Thời gian tu luyện cùng tinh nguyên cũng phần lớn đầu nhập tại công đức trong khí hải. Chỉ ở có rảnh thời điểm mới bận tâm một chút, cho nên tiến cảnh từ đầu đến cuối rất chậm. 5 năm trước bị Trương lão đạo, Long Dương tổ sư, Thanh Quân cùng Thanh bà mấy vị đại tu sĩ cưỡng ép thúc đẩy sinh trưởng ngưng tụ đan thai về. Sau, lúc ấy cách viên mãn còn có không ít bài tập, nhưng 5 năm về sau, cũng cuối cùng để hắn chống đỡ đến cuối cùng một quan. Vì vậy mới dẫn động hôm nay thể ngộ, xung kích kết đan trước đó, còn cần tiến một bước tăng cường linh lực tụ hợp vào. Nơi đây linh đàm tuy nhỏ, chống đỡ không nổi một nhà tông phái tu hành, nhưng mức độ đậm đặc không thấp, dùng để kết đan là đầy đủ. Hắn đã từng có một lần kết đan kinh nghiệm, bởi vậy hết thảy đều xe nhẹ đường quen, đem linh lực thu nạp nhập trong khí hải, tiếp tục bổ khuyết linh lực đan thai không đủ. Cả người an ngồi xuống mà không biết canh giờ. Trong núi tuế nguyệt, việc cấp bách, nhoáng một cái mà qua. Chợt một ngày, linh lực đan thai ngừng chuyển động, cũng không còn cách nào bồi bổ. Triệu Nhiên đem tinh khí thần điều tức nửa ngày, đạt tới cảnh giới vật ngã lưỡng vong, dẫn quyết mà động, cái này linh đàm chung quanh thiên địa khí cơ lập tức đại biến, bao bọc lấy nồng đậm linh lực điên cuồng tuôn hướng Triệu Nhiên. Tiếp theo hội tụ ở đan thai bên trong, vùng thế giới này bên trong linh lực vẫn như cũ không đủ. Thế là linh đàm chỗ sâu linh nhãn bên trong, càng nhiều linh lực bị đại lượng rút ra. Triệu Nhiên bên người mây khói lượn lờ, một cỗ tất cả đều là ngưng kết thành hình linh khí. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục